Chương 272, Liêu Giới. Kiếm Châu Thành, Bái Kiếm Tông. Hôm nay là mỗi tháng một lần linh kiếm tranh đoạt giải thi đấu, làm Phương Thần ra trên quảng trường thời điểm, nơi này đã có rất nhiều đệ tử. Không hổ là Bái Kiếm Tông. Phương Thần nhìn thấy những đệ tử này về sau, trong lòng không nhịn được cảm thán nói, Bái Kiếm Tông chính là Kim Quan Quốc 9 đại nhị tinh thế lực một trong, trong tông môn ngoại môn đệ tử, giống như này mạnh. Chỉ chốc lát sau về sau, tất cả đệ tử đều đến đông đủ, ngay sau đó một cái tóc đen lão đầu, ra đài chủ tịch phía trên. Các vị, hôm nay là thông lệ mỗi tháng một lần linh kiếm tài nguyên tranh đoạt chiến, đương nhiên trước đó, ta muốn trước tuyên bố một việc. Tóc đen lão giả nói. Sau một khắc, tóc đen lão giả ngón tay chỉ vào trong đám người Phương Thần, chợt nói ra, hôm qua chúng ta Bái Kiếm Tông mới chiêu thu một người đệ tử, gọi là Phương Thần, bởi vì hắn là tân tấn đệ tử. Sở dĩ hắn có thể không tham gia lần này linh kiếm tài nguyên tranh đoạt chiến. Tân tấn đệ tử thực lực quá yếu, cho dù là tranh đoạt, QNZ tranh đoạt không đến cái gì. Sở dĩ Bái Kiếm Tông vì để cho tân tấn đệ tử thực lực có thể nhanh chóng đề cao, vì vậy không cho bọn hắn tham gia lần đầu tiên linh kiếm tài nguyên tranh đoạt giải thi đấu, miễn phí cho bọn hắn một giờ linh kiếm tài nguyên. Nghe được tin tức này về sau, đông đảo đệ tử nhao nhao gật đầu, bọn hắn đã tập mãi thành thói quen. Sau đó chính là linh kiếm tài nguyên tranh đoạt chiến, kỳ thật nói là tranh đoạt chiến, kỳ thực liền là so đấu thực lực. Tại trên quảng trường, đặt vào một khối khảo thí bia đá, mỗi cái võ giả dùng hết toàn lực, tại cái này trên tấm bia đá hoành ra một quyền, dư á theo thực lực độ cao, cho linh kiếm tài nguyên. Phương Thần lặng lặng quan sát, cái thứ nhất ra sân chính là ngoại môn xếp hạng thứ nhất đệ tử, gọi là Hạ Hầu Võ, thực lực của hắn đạt đến khí hải cảnh thất trọng, cường hành phi thường. Chỉ thấy Hạ Hầu Võ năm đấm nắm chặt, quanh thân hiện ra cuồng dã khí tức, ngay sau đó năm đấm của hắn bỗng nhiên đánh vào trên tấm bia đá, lập tức một đạo cuồng dã thanh âm truyền vào đám người trong lỗ tai. Trên tấm bia đá xuất hiện một con số, Phương Thần nhìn lại, phát hiện cái số này là 30. Hạ Hầu Võ, linh kiếm tài nguyên 30 canh giờ. Tóc đen lão giả lời nói, đưa tới một mảnh xôn xao, trên một tháng Hạ Hầu Võ mới đến 27 canh giờ. Không nghĩ tới tháng này đạt được 30 canh giờ, thực lực của hắn đạt được tăng lên rất nhiều. Kế tiếp, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt chính là đi qua nửa ngày thời gian, ở trong giữa chưa tiến đến thời điểm, trên trăm cái ngoại môn đệ tử, toàn bộ thông qua được khảo nghiệm. Phương Thần quan sát phát hiện, cho dù là yếu nhất đệ tử, đều có thể tranh đoạt đến một canh giờ linh kiếm tài nguyên. Lần này linh kiếm tài nguyên tranh đoạt kết thúc, các vị cố gắng tu luyện đi. Tóc đen lão giả nói xong, liền quay người rời đi. Đông đảo đệ tử, có chút vui vẻ, có chút ưu sầu. Thậm chí có chút đệ tử đôi mắt lấp lóe, nhìn về phía Phương Thần, điều này làm cho Phương Thần tê cả da đầu. Sau đó, Phương Thần tốc độ cực nhanh, đi thẳng tới linh kiếm trên quảng trường, sau đó một đầu đâm vào trong cấm chế. Những cái kia ánh mắt tham lam, Phương Thần tự nhiên sẽ hiểu, bọn hắn muốn cướp đoạt chính mình linh kiếm tài nguyên. Sở dĩ hắn vẫn là bằng nhanh nhất tốc độ lại tới đây, trực tiếp dùng xong. Mới vừa tiến vào trong cấm chế, Phương Thần liền phát hiện, một cỗ cường hoành đến cực hạn kiếm ý, trực tiếp tràn ngập ra, đè xuống chính mình. Tại cấm chế vị trí trung ương, có một thanh to lớn linh kiếm, trôi này trên linh kiếm, còn quấn tang thương cổ pháp khí tức. Đây chính là linh kiếm sao? Phương Thần nhìn xem linh kiếm, đôi mắt lấp lóe. Sau một khắc, Phương Thần bắt đầu hấp thu linh kiếm bàng bạc kiếm ý. Linh kiếm bên trong không riêng ẩn chứa bàng bạc kiếm ý, còn ẩn chứa một cỗ phi thường thuần túy linh khí. Tại trong cấm chế tu luyện, Phương Thần cảm giác chính mình bình cảnh, tựa hồ buông lỏng không ít. Tê tê xé Phương Thần quanh thân, còn quân kiếm ý, đôi mắt của hắn đóng chặt. Đúng lúc này, kim sắc trái tim đột nhiên cấp tốc nhảy lên, cùng dã hấp thu linh kiếm ẩn chứa bàng bạc kiếm ý. Ừ, phát hiện một màn này về sau, Phương Thần trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Bởi vì kim sắc trái tim nguyên nhân, thân thể của hắn hấp thu bàng bạc kiếm ý tốc độ càng lúc càng nhanh. Cứ như vậy, Phương Thần tu luyện một canh giờ, so người khác tu luyện mấy cái canh giờ đều muốn hiệu quả tốt. Tiếp tục hấp thu. Phương Thần cố gắng thôi động kim sắc trái tim, cùng dã hấp thu bàng bạc kiếm ý sau một canh giờ. Phương Thần cảm giác trong thân thể, phát ra một đạo tiếng oanh minh. Ngay sau đó Phương Thần phát hiện, tu vi của mình đạt đến khí hải cảnh tam trọng. Khí hải cảnh tam trọng sao? Phương Thần mừng rỡ không thôi, không hổ là linh kiếm tài nguyên, ở chỗ này tu luyện một canh giờ, so ngoại giới tu luyện 10 canh giờ đều mạnh hơn. Đã đến giờ về sau, Phương Thần liền từ linh kiếm trong cấm chế ra. Nhìn thấy Phương Thần ra, có chút võ giả nhìn Phương Thần một chút, sau đó trực tiếp tiến vào linh kiếm trong cấm chế. Phương Thần vừa về tới trong sân, liền cảm giác trong đầu một trận phun trào, tay hắn nắm ẩn long kiếm, đồng nhiên thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp. Hưu thủy hỏa kiếm pháp bị Phương Thần thôi động đến cực hạn, hóa cảnh cấp bậc tầng thứ 3, uy lực cường hoành phi thường. Ngay tại Phương Thần thi triển thủy hỏa kiếm pháp thời điểm, đột nhiên trong đầu ầm vang rung động, ngay sau đó Phương Thần phát hiện, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, trong đầu của hắn xuất hiện lít nha lít nhít thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 4 khẩu quyết. Thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 5 Phương Thần trên mặt cuồng hỉ, không nghĩ tới lần này tu vi đột phá bình cảnh, liền thủy hỏa kiếm pháp đều đạt đến tầng thứ 5. Xoát Phương Thần thu hồi ẩn long kiếm, khí tức quanh người trong nháy mắt thu liễm. Đợi chút nửa tháng, của ta linh kiếm tài nguyên, nhất định sẽ không thiếu. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Ngày thứ 2, Phương Thần đi tại Bái Kiếm Tông ngoại môn bóng rừng trên đại đạo, đột nhiên có một cái võ giả đứng ở Phương Thần trước mặt, ngăn cản lại Phương Thần đường đi. Phương Thần thấy thế, không có hơi nhíu, không nói gì, chuẩn bị đường vòng rời đi. Bất quá, trước mắt cái này võ giả, trực tiếp đem Phương Thần đường đi cho phá hỏng. Đúng lúc này, xa xa một chút võ giả, nghị luận ầm ĩ Liêu Giới lại tại khi dễ người mới. Liêu Giới khi dễ người mới, đã trở thành Bái Kiếm Tông ngoại môn quản lý, gần như mỗi một cái tân tấn đệ tử, đều sẽ bị Liêu Giới khi dễ. Đúng vậy a, muốn không bị Liêu Giới khi dễ, trừ phi ngoan ngoãn giao ra linh kiếm tài nguyên. Tiểu tử này cũng là tìm đường chết, tại đệ nhất thiên liền đem chính mình linh kiếm tài nguyên dùng hết, Liêu Giới làm sao có thể không phẫn nộ. Nghe được chung quanh đệ tử tiếng nghị luận, Phương Thần nao nao, chợt ngẩng đầu nhìn về phía người trước mắt, hỏi, có chuyện gì sao tiểu tử, mới vừa tiến vào Bái Kiếm Tông, liền một điểm quy củ cũng không hiểu sao? Liêu Giới lạnh giọng nói. Cái gì quy củ? Phương Thần no y tiến vào Bái Kiếm Tông người mới, tự nhiên là muốn hiếu kính lao nhân, ngươi đạt được một canh giờ linh kiếm tài nguyên, chẳng những không hiếu kính lao nhân, thế mà chính mình dùng xong. Liêu Giới lạnh giọng nói, ta hiếu kính ngươi, có thể được đến cái gì? Phương Thần hỏi ngược lại. Liêu Giới cười nhạo một tiếng, toàn tức nói, nơi này là Bái Kiếm Tông, không phải thế tục giới, thu hồi ngươi kia kiêu ngạo đi, trước kia QNZ có tân tấn đệ tử nói chuyện với ta như vậy, nhưng là cuối cùng, bọn hắn bị ta đánh thành đầu heo, mỗi tháng linh kiếm tài nguyên, đều sẽ cho ta một canh giờ. Phương Thần mỉm cười, chuẩn bị rời đi. Liêu Giới đưa tay ngăn trở Phương Thần, sau đó nói, tiểu tử, nể tình ngươi vừa mới tiến Bái Kiếm Tông phần tử bên trên, tháng này ta tiểu không so đo với ngươi, tháng sau linh kiếm tài nguyên, ngươi phải cho ta hai canh giờ. Phương Thần trực tiếp không để ý đến Liêu Giới, quay người rời đi. Liêu Giới nhìn xem Phương Thần bóng lưng rời đi, trên mặt lộ ra một tia ẩn thân chi sắc. Tại Bái Kiếm Tông ngoại môn bên trong, trừ bỏ bị Liêu Giới uy hiếp qua bên ngoài, Phương Thần QNZ không cùng đệ tử khác tiếp xúc qua. Trong nháy mắt, lại qua thời gian 10 ngày. Một đoạn thời khắc, Phương Thần cùng một cái ngoại môn đệ tử lên xung đột. Nguyên nhân chính là cái này ngoại môn đệ tử tại diễn võ trường bên trong tu luyện. Phương Thần đi qua từ nơi này thời điểm, quấy rầy đến hắn, để hắn rất tức giận. Nhưng là, ai cũng có thể nhìn ra được, cái này đệ tử cùng Liêu Giới quan hệ tương đối tốt. Hắn cử động như vậy, khẳng định là Liêu Giới thụ ý sở dĩ dạng này, liền là muốn để Phương Thần biết rõ, đắc tội hắn Liêu Giới, không có kết cục tốt. Tiểu tử, ngươi quấy rầy ta tu luyện. Biên Vũ lạnh giọng nói, đây là Bái Kiếm Tông con đường, ta đi qua từ nơi này, có gì không thể ngươi biết rõ nơi này là một con đường, lại vẫn cứ lựa chọn ở chỗ này tu luyện, trách được ai? Phương Thần âm thanh lạnh lùng nói. Biên Vũ tu vi, chẳng qua là khí hải cảnh ngũ trọng trung kỳ mà thôi, tại Phương Thần trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Biên Vũ so Phương Thần sớm vào tông môn một chút mà thôi, hắn muốn dùng này tới áp chế Phương Thần. Nhìn thấy Phương Thần không nể mặt hắn, Biên Vũ sắc mặt lạnh xuống, lạnh như băng nói, tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết sao? Muốn chết chính là ngươi đi. Phương Thần cường thế no y tốt, hôm nay ta liền để ngươi biết, cái này Bái Kiếm Tông, không phải ngươi một người mới có thể dương oai địa phương. Biên Vũ khẽ quát một tiếng, nắm đấm nắm chặt, đống nhiên một quyền đánh phía Phương Thần. Nhìn thấy Biên Vũ công kích, Phương Thần cười nhạo một tiếng, cũng là đấm ra một quyền. Phanh một tiếng vang thật lớn, Biên Vũ thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất. Một màn này bị trên diễn võ trường đông đảo đệ tử nhìn thấy, trên mặt của bọn hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Một quyền đánh bay Biên Vũ, xem ra cái này tân tấn đệ tử không dễ chê ơ. Hắn đem Biên Vũ đánh bay, triệt để đắc tội Liêu Giới, về sau tướng ở bên ngoài trong môn phái nửa bước khó đi. Đáng tiếc một cái thiên phú chắc tuyệt đệ tử. Trong diễn võ trường, đông đảo đệ tử, chúng thuyết phân vân. Phương Thần đánh bay Biên Vũ về sau, quay người rời đi. Tại một chỗ độc lập trong sân, Liêu Giới lẳng lặng ngồi trên băng ghế đá thưởng thức trà, bên cạnh hắn, đứng đây chật vật không chịu nổi Biên Vũ. Liêu Giới uống một ngụm trà về sau, lạnh giọng nói ra, thật sự là một cái phế vật, liền cái tân tiến đệ tử đều không thu thập được Liêu Giới sư huynh, cái kia Phương Thần có chu tờ cổ quái, thực lực của hắn căn bản không giống như là tân tiến đệ tử. Biên Vũ giải thích nói, khoảng cách lần sau linh kiếm tài nguyên, còn có bao lâu thời gian? Liêu Giới hỏi. Còn có không đến 20 ngày thời gian. Biên Vũ hồi đáp. Liêu Giới nghe vậy, nhẹ gật đầu, trong đôi mắt, bắn ra một đạo dọa người kim quang. Tại để ngươi tiêu diêu tự tại một đoạn thời gian.